chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3705, chương 3615, cảm giác kỳ quái. Khương Hải không biết hiện tại chính mình là chuyện gì xảy ra. Bất chi bất giác thì làm, nhịp tim đập cảm giác để hắn cau mày. Cái này rơi vào Đủ Bắc Tu trong mắt lại là làm nhục. Xung quanh cạn vũ, rất tốt, ngươi rất tốt, ngươi vì cự tuyệt ta thuận tiện kéo một người đi đường làm bạn trai ngươi. Ngươi cho ta Đủ Bắc Tu tính là gì ngươi? Đủ Bắc Tu giận quá thành cười phải xem lấy Khương Hải. Cùng xung quanh cạn vũ lấy lại tinh thần. Nghe vậy mười phần không vui. Ta làm cái gì đó là ta tự do. Ta không thích ngươi chính là không thích ngươi. Vậy ngươi cũng không thể tìm một cái tiểu tử nghèo đến buồn nôn ta. Đủ Bắc Tu càng nghĩ càng giận. Khương Hải trừ dài đến đẹp trai hơn mình khí như vậy ném một cái ném. Toàn thân trên dưới chỗ đó không toát ra điều ti khí tức. Cái này khiến hắn vô cùng không phục. Trong nhà hắn toàn bộ Đông Nam cũng coi là có quyền có thế hào môn đại tộc. Trước kia chỉ cần hắn nhìn lên nữ nhân, cái nào không phải hắn vạch vạch ngón tay đầu thì chủ động bò lên trên hắn giường. Thế nhưng là, hôm nay thế mà bị cự tuyệt. Hắn cũng hoài nghi là không phải mình không đủ có mị lực. Xung quanh cạn vũ, muốn là hắn là bạn trai ngươi. Vậy ngươi thân hắn a? Đúng a, muốn là hắn là ngươi bằng hữu. Vậy ngươi thân hắn a? Người chung quanh theo mù ồn ào. Xung quanh cạn vũ nhất thời sắc mặt đỏ lên. Không biết là xấu hổ vẫn là tức giận. Nàng hiện tại có chút xuống đài không được. Tâm lý càng là tâm loạn như ma. Nàng cắn môi đỏ, không biết làm sao làm. Đủ Bắc Tu đang cười lạnh. Hắn chỉ Khương Hải, hừ nhẹ nói. Tiểu tử, ta mặc kệ ngươi từ chỗ nào đến. Hiện tại ngay lập tức biến mất tại trước mắt ta. Bằng không đành gãy ngươi hai tay hai chân ném hải lý cho cá ăn. Khương Hải trong mắt bắn ra một chút hàn mang. Khóe miệng của hắn hơi hơi dương lên. Nghĩ đến một ý kiến hay. Địch nhân càng quan tâm cái gì, vậy lại càng hướng hắn quan tâm ra tay. Không, hạ miệng. Khương Hải dùng lực đem xung quanh cạn vũ ôm vào lòng. Xung quanh cạn vũ ngâm khẽ một tiếng, trừng to mắt dơ lên nhìn lấy Khương Hải. Sau đó, một trương nóng rực miệng đụng vào tại nàng đôi môi đỏ thắm phía trên. Xung quanh cạn vũ trong nháy mắt cảm giác đầu trống rỗng. Tâm phanh phanh phanh nhảy loạn. Trong lúc nhất thời tay không biết để ở nơi đâu. Không chỉ là xung quanh cạn vũ đầu trống rỗng. Tất cả mọi người mắt trợn tròn. Là trừng lớn đôi mắt đẹp. Nhỏ nhắn miệng có thể nhét phía dưới một quả trứng gà. Cạn vũ, nàng bị người cưỡng hôn. Ta, đáng giận. Đủ Bắc Tu khí đến lui lại mấy bước, phẫn nộ cầm trong tay hoa ném ở dưới chân. Tiểu tử, ngươi có gan, ngươi chờ đó cho ta. Đủ Bắc Tu dùng tay chỉ Khương Hải, một bộ căm giận không bằng phẳng bộ dáng, lộ ra mười phần không cam tâm. Khương Hải nhíu mày, rất muốn sửa chữa một chút trước mắt cái này không biết trời cao đất rộng tiểu tử. Nhưng là trước mắt cái này người trong mắt hắn thì thoáng như côn trùng giống như mỉm cười. Ha ha, Khương Hải buông ra bờ môi nhìn lấy Đủ Bắc Tu cười khẽ. Đi thong thả không tiễn. Ba, Khương Hải một chân dẫm tại trên mặt đất tiêu tốn. Dẫm đến nháo nát, Đủ Bắc Tu sắc mặt tái xanh. Xám xịt lên xe, oanh lấy chân ga thoáng cái biến mất tại trước mắt mọi người. Người chung quanh mí mắt cuồng loạn, cảm thấy trước mắt cái này người cũng quá cuồng đi. Xung quanh cạn vũ trông thấy Đủ Bắc Tu đã rời đi, vội vàng tránh thoát Khương Hải, cúi đầu lau miệng, trong mắt mang theo nước mắt phía trên một chiếc xe. Là Tuyết dậm chân, tức hổn hển trừng Khương Hải một dạng. Ngươi nhìn ngươi, nàng bỗng nhiên hất đầu, đuôi ngựa bay trên không trung. Vội vàng vác lấy nàng phấn hồng sắc tiểu chư pết túi sách trên nhất đi. Cạn vũ, chờ ta một chút. Khương Hải cảm giác trong nội tâm giống như có chút thất lạc. Nhưng là hắn không biết loại này thất lạc từ đâu mà đến. Hắn nhớ tới xung quanh Cạn Vũ trước kia nhàn nhạt nụ cười. Nụ cười kia có thể dung hợp bất luận kẻ nào băng lãnh tâm. Khương Hải nhất thời mờ mịt đệ nhìn lấy chiếc xe này xa cách ánh mắt của mình. Nào đó, cái này là làm sao? Khương Hải nắm bắt ở ngực tự lẩm bẩm đi mấy bước. Bốn phía người chán rời đi, nhưng một tin tức trong nháy mắt thì soát bảo toàn bộ Đông Đại bằng hữu vòng. Huy, Tiểu Hải, bên này, nơi xa một cái da đen nhẻm trung niên nhân đối với Khương Hải ngoác nói. Lão thất tràn đầy phấn khởi chạy tới, trông thấy Khương Hải thần sắc không đúng, liền cau mày hỏi, ngươi không sao chứ? Ngươi biết cái gì là cảm tình sao? Lão thất khẽ giật mình, khẽ cười nói, cảm tình loại này mỗi người đều có. Không có cảm tình người đều là chết người. Khác phạm lăn lộn, lão thuyền trưởng bên kia thúc giục gấp. Ngươi đi về trước đi. Ta muốn yên tĩnh. Lão thất nhếch miệng, giơ tay lên bỗng nhiên tại Khương Hải trên đầu vai hư không. Để sau đập vài cái. Tốt. Ta sẽ cùng lão thuyền trưởng nói. Khương Hải nên một tiếng. Lão thất lắc đầu rời đi. Khương Hải trạng thái. Hắn hiểu, người nào lúc tuổi còn trẻ không có chút cảm tình khó khăn trắc trở. Chỉ là về sau đều chết lặng. Khương Hải không biết mình hiện tại cái kia đi chỗ nào. Cái này khiến hắn lần thứ nhất cảm thấy nhân sinh mê mang. Phía trước hoàn toàn không có có phương hướng. Cạn Vũ, La Tuyết không biết làm sao an ủi ngay tại nức nở xung quanh Cạn Vũ. Đừng khóc, muốn không ta dẫn ngươi đi công viên nước, không nhìn tới biểu diễn thời trang đi. Không, ta muốn đi, xung quanh Cạn Vũ ngẩng đầu đôi mắt kiên nghị nói ra. Lái xe là La Tuyết quản gia, hắn trông thấy xung quanh Cạn Vũ cái bộ dáng này, thì quan tâm nói ra. Cạn Vũ tiểu thư là thụ ủy khuất sao? Xung quanh Cạn Vũ cắn môi không nói. Đây là nàng lần thứ nhất bị một người nam nhân cưỡng hôn. Phong thúc, người ta Cạn Vũ chính thương tâm đâu. Ngươi liền không thể đừng đề cập. La Tuyết bất mãn nói ra. Thở hồng hộc bộ dáng cực giống một cái hộ tể gà mái. Tần Phong cười nói. Trên đời này không như ý sự tình có rất nhiều. Muốn là đều đi vì mỗi một việc phiền não, như thế còn sống rất mệt mỏi, sẽ đem người đè sập. Ngươi còn nói, La Tuyết trừng mắt cả giận nói. Tần Phong cười khổ lắc đầu. Chúng ta đi Đông Lâm. Xung quanh Cạn Vũ vệt khóe mắt nước mắt. La Tuyết thân mật theo túi sách nhỏ bên trong đem hộp giấy đưa tới. Cảm ơn. Xung quanh Cạn Vũ nói một tiếng. La Tuyết không thèm quan tâm hỏi. Không có việc gì. Không có việc gì. Xung quanh Cạn Vũ mỉm cười. Xem ra có chút lạnh nhạt. Nhưng vẫn như cũ ngọt ngào. Ta giọt cái ai ra. Ngươi cười lên thật là dễ nhìn. Thật không biết về sau tiện nghi thằng danh kia. La Tuyết không cam lòng nói. Hận không thể chính mình là một cái nam. Xung quanh Cạn Vũ trắng nàng liếc một chút. Vương Đại Đông thừa dịp biểu diễn thời trang còn chưa bắt đầu. Thì lặng lẽ bộ ngực cùng Trần Huyễn lén lút tiến hậu trường. Lần này biểu diễn thời trang cũng đến không ít quốc tế nổi danh đại nhân vật. Chỉ có Lăng Đông thừa cùng Thiết Huyết hai cái gà mờ. Bất quá bọn hắn hai người ngược lại là nhìn rất thoáng. Cùng chính mình chuyên gia trang điểm trò chuyện rất cởi mở. Đúng đúng. Cái này phấn mắt cho bản đế làm cho dày một số. Còn có cái này phấn lót cũng không cần dùng. Bản đế da thịt tốt có thể bóp ra nước tới. Vừa mới tiến đến Vương Đại Đông tốt Trần Huyễn nghe vậy. Nhất thời có loại giống quay đầu bước đi đến xúc động. Có thể như thế mặt không đỏ tim không đập khen chính mình cũng liền Lăng Đông thừa loại này ra. Mặt dày đến vô địch đều người mới có thể đầy đủ nói được. Thiết Huyết đại đế hiện đối mà nói lạnh nhạt rất nhiều. Mái đầu bạc trắng, trên mặt cũng nhiều nếp nhăn, nhưng là da thịt rất hồng hào,